Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, Lão Soái. Huyết liệt quan bầu trời, một đạo màu xanh ánh sáng và một đạo màu xanh đậm yêu khí đụng vào nhau. Hai người trên không trung nổ lên, gạt ra chung quanh một vòng đợt khí. Ngay sau đó, chính là liên tiếp màu xanh ánh sáng và màu xanh đậm yêu khí va chạm. Mặc dù im hơi lặng tiếng, nhưng va chạm lẫn nhau sắc thái, hay là cho bầu trời tô điểm liền một ít màu sắc. Yêu tộc trận doanh phía sau không gian nhỏ bên trong, tên kia nữ yêu khẽ nhíu mày một cái, nhìn trước mắt bàn bản đồ cát, đặc biệt là phía dưới đã hoàn toàn rơi vào hạ phong Nhu Hà. Trong lòng không khỏi được thầm mắng một tiếng, phế vật, đối diện tộc người vị kia và mình gánh vác như vậy trách nhiệm cao thủ. Thực lực bản thân liền mạnh hơn nàng, nguyên bản cái này loại chênh lệch chỉ là trì hoãn, nàng tương đối tự tin mình có thể làm được, nhưng là muốn chủ động ra tay ảnh hưởng thế cục, vậy thì có chút lực bất tòng tâm, nàng muốn chủ động ra tay ảnh hưởng thế cục nguyên nhân. Vẫn là bởi vì phía dưới yêu tộc thống soái Nhu Hà thực lực so với Dương Viễn mà nói chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng, cứ theo đà này sợ rằng không tới nhiều ít cái hiệp Nhu Hà cũng sẽ bị Dương Viễn đánh bại, thậm chí sẽ người bị thương nặng. Mặc dù Nhu Hà thất bại đã là đã định trước, nhưng là lại không thể để cho hắn thất bại được nhanh như vậy. Căn bản liền nhân tộc nhiều ít lực lượng cũng không có tiêu hao. So sánh yêu tộc nơi này nữ yêu, thân ở nhỏ không gian bên trong Mạc Hà, giờ phút này liền ung dung hơn rất nhiều. Dương Viễn thực lực, để cho Mạc Hà tạm thời không cần âm thầm làm những gì. Chỉ phải bảo đảm chiến cuộc không bị ảnh hưởng liền có thể. Nhìn phía dưới Dương Viễn trường thương đâm thủng vị kia yêu tộc thống soái bàn tay. Lấy tuyệt đối thực lực, đánh vị kia yêu tộc thống soái hiểm tượng hoàn sinh, đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Trong tay hắn trường thương lên che một tầng màu máu chói lọi. Một cán trường thương ở trong tay hắn, liền tựa như trên dưới bay tán loạn du long. Đầu thương nơi công chỗ, Nhu Hà chỉ có thể mệt nhọc chống đỡ. Coi như vậy, trên mình còn bị trường thương để lại từng đạo vết thương. Nhu Hà ở Dương Viễn như vũ vậy công kích bên trong, chật vật ứng phó, trong lòng vậy loại kìm nén giận, đã để cho hắn cặp mắt dần dần trở nên thành màu xanh đậm. Trong tay hắn hình dáng khoa trương lang nha bổng, đang đối mặt Dương Viễn như vậy kỹ thuật đánh nhau xảo diệu đến mức tận cùng, kinh nghiệm chiến đấu kinh khủng đối thủ lúc, trừ lần thứ nhất mãnh công, tiếp theo mỗi một lần quơ múa, cũng sẽ bị ở nửa đường đánh liên đoạn. Cái này loại kìm nén giận cảm, để cho hắn khó chịu như muốn nổi điên. Rốt cuộc, ở Dương Viễn trong tay trường thương đầu thương, lần nữa nhanh như tia chớp đâm lúc tới, Nhu Hà đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm trong đôi mắt. Tàn bạo vẻ tích lũy đến một cái trình độ cao nhất. Hắn không có lựa chọn né tránh lần công kích này, ngược lại thì chủ động tiến lên trước, dùng mình nơi bả vai, tiến lên đón trường thương đầu thương, màu máu trường thương, mang một cổ xuyên qua bầu trời uy thế, phá vỡ Nhu Hà bền bỉ yêu thú khu, trực tiếp đâm thủng hắn bả vai, trường thương xuyên thấu qua bả vai hắn một khắc kia, ở trên đầu thương còn có một đạo hồng quang thuận thế bay ra. Dọc đường liên tiếp đâm xuyên qua sau lưng một chuỗi yêu tộc. Hống, Nhu Hà lớn tiếng gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn màu xanh đậm yêu khí, như hỏa diễm vậy xông về trước mặt Dương Viễn. Đồng thời, hắn hoàn toàn không để ý trên bả vai trường thương, cố nén vậy cổ đau đớn, thân thể tiếp tục chợt về phía trước tấn công, bị thương vậy cay móng vuốt. Vậy không chút do dự lần nữa chụp vào Dương Viễn. Dương Viễn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thấy Nhu Hà cái này loại lối đánh, tự nhiên biết đối phương đánh là cái gì chủ ý. Đây là chuẩn bị lấy tổn thương đổi tổn thương. Thông qua loại phương thức này đem hắn bức lui. Nếu như là đã từng là Dương Viễn, ở gặp phải cái này loại lối đánh thời điểm, hắn sẽ hơi cố kỵ một chút, lựa chọn linh xảo rút lui. Nhưng hôm nay Dương Viễn, hắn còn dư lại sức sống không hơn, đã sắp đèn cạn dầu. Lần này đối với yêu tộc phát động đại chiến, sẽ là hắn là một vị thống soái trận chiến cuối cùng. Hoàn toàn không cần băn khoăn tự thân bị thương các loại sự việc. Dù sao hắn cái này bức thân thể không lành lặn dù là cất giữ tới, cuối cùng cũng chỉ là mai táng mục nát thôi. Huống chi đối phương còn chưa hẳn đã thương được hắn. Cho nên, thấy Nhu Hà một bước lấy tổn thương đổi bị thương lối đánh, Dương Viễn trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngược lại thì tràn đầy chiến ý. Nếu như đối phương thật sự là như vậy tính toán, vậy ở hắn cuộc sống này trận chiến cuối cùng, nói không chừng còn có thể lại chém giết một người yêu tộc thống soái. Nắm thật chặt trong tay trường thương, Dương Viễn bất thình lình dùng sức hướng lên khều một cái. Hắn nguyên bản coi như bình thường trên mặt, tái nhợt tóc và râu, vào giờ khắc này không gió tự động, trên mặt từng đạo nổi gân xanh. Đôi mắt cũng thay đổi được đỏ thẫm một phiến, nắm cán thương cánh tay, ở trong nháy mắt bành trướng một vòng. Đây là Dương Viễn bắt đầu toàn lực phát huy mình lực lượng. Hắn đã có một đoạn thời gian, không có như vậy đang chiến đấu đem mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Thứ nhất là bởi vì làm cái này làm, sẽ cho đã già nua thân thể mang đến lớn hơn gánh vác. Thứ hai là gặp phải đối thủ, không có thể đem hắn ép đến đem lực lượng thúc dục đến mức tận cùng trình độ. Lên, trong miệng một tiếng chiến hống phát động, vậy cổ phun hướng hắn yêu khí, bị hắn một tiếng này chiến hống cưỡng ép đánh sơ xác. Đồng thời Dương Viễn nắm cán súng tay, bất thình lình hướng lên nâng lên, trong tay trường thương gánh Nhu Hà thân thể cao lớn, bị hắn rất miễn cưỡng quăng lên. Trên không trung vẽ một cái hình bán nguyệt, sau đó hung hãn đập xuống đất. Theo một tiếng mãnh liệt rung động, Nhu Hà thân thể cao lớn một nửa khảm vào trong mặt đất. Vốn là muốn sẽ đối Dương Viễn phát động công kích, chỉ như vậy bị tiêu trừ tại vô hình. Nhu Hà bây giờ thật như muốn nổi điên, dù là liều mạng bị thương muốn công kích Dương Viễn, nhưng vẫn bị dễ dàng như vậy áp chế. Hơn nữa đây là đang trên chiến trường, hai phía thống soái chính diện giao phong bên trong. Sau trận chiến này, dù là mình còn sống, chỉ sợ cũng hoàn toàn uy nghiêm quét sân. Có thể dù là Nhu Hà trong lòng tức giận nữa, vậy không tránh được hắn bây giờ bị đánh cục diện. Dương Viễn trong tay trường thương lên, màu máu ánh sáng rực rỡ bất thình lình tựa như lưu động. Cán thương ở rất xa trong tay chuyển động lực, bao trùm ở thân thương mặt ngoài màu máu ánh sáng rực rỡ. Vậy theo cán thương xoay tròn, như một đảo như gió lốc, thoát khỏi trường thương bề ngoài, mà làm như vậy kết quả, chính là đâm vào Nhu Hà trong bả vai trường thương. Vết thương chỗ màu máu gió xoáy bất thình lình lan truyền mở. Đem cái đó nguyên bản cũng không phải là quá nghiêm trọng vết thương nhanh chóng mở rộng. Sau đó Dương Viễn thuận thế khều một cái, ở trường thương thoát khỏi Nhu Hà thân thể một khắc kia. Thuận tiện đem hắn một cánh tay hoàn toàn xé xuống, một cánh tay bị rất miễn cưỡng từ nơi bả vai xé xuống. Loại đau này triệt cánh cửa lòng cảm giác, Nhu Hà cắn răng đem nhịn được. Cũng không có phát ra thống khổ tiếng gào, mà là thừa dịp cái này cơ hội, tiếp tục dùng còn dư lại một cánh tay, quơ lang nha bổng, chính diện đập về phía Dương Viễn. Một kích này Dương Viễn không cách nào tránh né, hắn không kịp đem một kích này uy lực tháo đến nơi khác. Hắn vậy hoàn toàn không cần làm như vậy, trong tay trường thương nhanh chóng lộn, thân thương hoành ở phía trên. Chính diện ngăn trở lang nha bổng cái này đập một cái. Đinh, một tiếng binh khí tiếng va chạm vang lên. Dương Viễn chặn lại một kích này. Nhưng hắn mặt đất dưới chân, nhưng bởi vì một kích này lực lượng cường đại, hướng xuống sụp đổ một đoạn. Tức thì sau một kích này, đôi mắt đỏ thẫm Dương Viễn, trong tay trường thương lần nữa phiên quyển, thân thể về phía sau lùi lại một bước, đem trường thương rút về, lại nhanh chóng tiến bộ về phía trước. Trường thương hóa thành một đạo màu máu ánh sáng, như một đạo màu máu như tia chớp, đâm thẳng hướng Nhu Hà ngực. Nhu Hà cảm giác được cái này một thương mũi nhọn, trong tay Lang Nha Bổng lập tức bị hắn bảo vệ ở trước ngực. Một khắc sau, trường thương đâm trúng Nhu Hà trong tay Lang Nha Bổng, ở trên đầu thương mang theo vậy cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đâm vào Lang Nha Bổng bên trong, suýt nữa xuyên thấu Lang Nha Bổng. Còn không có cùng Nhu Hà trong lòng vui mừng, một đạo hồng quang liền hoàn toàn xuyên qua trong tay hắn Lang Nha Bổng, sau đó xuyên qua hắn ngực. Ở nơi này đạo hồng quang sau đó lóe lên hàn mang đầu thương, vậy từ Lang Nha Bổng bên trong xuyên qua ra, đâm thẳng hướng ngực hắn. Giờ khắc này, Nhu Hà hết lửa giận và bực bội tâm trạng, hoàn toàn bị một chậu nước lạnh tưới tát. Hắn cảm nhận được một cổ chết uy hiếp. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn thật sự có thể chết ở Dương Viễn trong tay. Nhu Hà đã không phải lần thứ nhất thấy Dương Viễn, đã từng ở trên chiến trường, vậy cách không dùng một ít thủ đoạn và Dương Viễn chào hỏi. Nhưng chân chính diện giao thủ, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn biết Dương Viễn vô cùng lợi hại, nhưng Nhu Hà đối với mình vậy rất có lòng tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tuổi thọ đã sắp đi tới cuối nhân tộc, lại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Lui, nếu không thì phải chết. Ở chết dưới uy hiếp, Nhu Hà giờ phút này đã không có nhiều ít chiến ý. Hắn bây giờ sở cầu chỉ là để cho mình tự vệ. Nhu Hà buông ra nắm trong tay Lang Nha Bổng, mượn Dương Viễn một kích này lực lượng, hắn thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ở kéo ra một khoảng cách sau đó, không chút do dự nào, xoay người liền hướng yêu tộc trận doanh phía sau rút lui. Mà đến lúc này, Dương Viễn như thế nào có thể để cho hắn dễ dàng chạy thoát? Trong tay trường thương vung về phía trước một cái, mấy đạo hình nửa vòng tròn màu máu khí nhận liền hướng Nhu Hà chém tới. Hắn bước chân vậy không chút do dự đi theo lên. Đang rút lui, Nhu Hà cảm nhận được mình công kích sau lưng, tốc độ bỗng nhiên gian lại tăng nhanh một phần. Dương Viễn chém ra mấy đạo màu máu khí nhận đều bị hắn dễ như trở bàn tay tránh thoát. Cho đến Dương Viễn cách một khoảng cách về phía trước đâm ra một thương thời điểm, Nhu Hà mới nhanh chóng xoay người, sắc bén móng nhọn nhanh chóng vung rơi, ngăn cản một kích này, sau đó lui về yêu tộc trận doanh, thông soái thoát đi, còn dư lại những cái kia yêu tộc tự nhiên vậy không có biện pháp tiếp tục giao chiến. Tinh thần ngay tức thì xuống đến băng điểm, trừ số ít giết đỏ mắt yêu tộc ra, những thứ khác cũng nhanh chóng vứt đi đối thủ của mình, hướng yêu tộc trận doanh rút lui. Mà lúc này, đối mặt những thứ này đã không có chiến ý, chuẩn bị rút lui yêu tộc, chính là tộc người tướng sĩ mở rộng chiến quả thời điểm. Ở Dương Viễn dưới quyền võ tướng dưới sự hướng dẫn, nhân tộc đại quân ở hết sức khả năng lớn nhất mở rộng chiến quả, đem làm hết khả năng yêu tộc lưu lại. Đáng chết Dương Viễn, còn có Đầu Nguyễn, đã rút lui trở lại yêu tộc trận doanh bên trong. Đầu Nguyễn nhìn vẫn không có dừng lại chiến đấu, hoặc giả nói là tàn sát, giờ khắc này đơn giản là mắt chừng sắp nứt. Đối với đang chém giết yêu đại quân ma tộc Dương Viễn, hắn trong lòng là lại sợ vừa giận, nhưng đối với Đầu Nguyễn, Nhu Hà liền cảm thấy là hoàn toàn nổi giận. Nếu như không phải là Đầu Nguyễn, hắn không thể nào giống bây giờ bị động như vậy, cũng không khả năng bại được thảm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https